Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, các tổ chức khứu sự tình. Tiểu quỷ tử, đây là ngươi trước tìm động thủ. Cam bàn tử nhìn lên trên bầu trời con đại xà kia hư ảnh. Bàn tay nhoáng lên, đó là một cầm cung xuất hiện tại hắn trong tay. Tiếp theo thứ này đáp cung bắn đánh. Một viên linh khí đạn châu bị hắn kéo đến tràn đầy bắn ra tới. Vèo, đánh cầu tiếng xe gió vô cùng chói tai. Vô số cấp S cao thủ cử mục đích nhìn lại. Chỉ thấy không gian bên trong. Viên kia viên cầu đạn châu lặng yên trôi đi. Thời điểm xuất hiện lần nữa. Cũng đã xuất hiện ở con đại xà kia trước mắt. Phốp, đông, kia cái đạn châu đánh vào đại xà trên ót. Giống như cao tốc xoay tròn mũi khoan giống nhau chuyển động. Đầu kia đại xà da rắn bên trên. Nguyên bản sáng loáng nước hoạt làn da thế nhưng tại viên này đạn châu công kích hạ nứt ra một tia. Vết máu. Tiếp theo huyết nhục vô số linh khí giống như mạng nhện giống nhau từ kia vết máu chỗ vỡ ra. Thế nhưng sinh sôi khảm đi vào. Ngao. Cái này đại hắc xà ngửa đầu phát ra một tiếng ngập trời tiếng gầm gừ. Thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện vài phần tán loạn. Tê, xà phương chủ hít vào một hơi. Đại xà đầu rắn lay động. Vặn vẹo số hạ lúc sau. Tiêu tán không còn. Mọi người lại hướng xà phương chủ nhìn lại. Lại phát hiện xà phương chủ trên mặt cư nhiên xuất hiện một khối máu ứ động. Cam bàn tử một kích. Uy lực cư nhiên như vậy chi mãnh liệt, mọi người đều kinh, hắc hắc, tiểu con run, mấy năm nay thực lực của ngươi cũng không thay đổi gì hóa sao. Cam bàn tử hắc hắc nhất tiếu, gõng lên hai tay, bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân, lúc này đông đảo cấp S cao thủ mới hoảng hốt phản ứng lại. Cái này cam bàn tử, cũng là đuổi ma chỗ cao tầng. Cũng là luân hồi cảnh giới cao thủ. Hơn nữa tại luân hồi cảnh giới chi chung, chưa có người nào có thể so sánh bảo bối của hắn hơn. Cũng không có mấy cái dám có nắm chắc nói nhất định có thể cầm này mập mạp giống như nghiền chết. Con kiến nghiền chết tại dưới chân. Xa phương chủ trên mặt hiện ra một cỗ màu đen khí thể. Chớp mắt ở giữa. Vừa mới xuất hiện miệng vết thương cũng đã tại kia hắc khí bao trùm hạ phục hồi như cũ như lúc ban. Đầu, ngươi thật lấy là, chỉ bằng dưới chân cái ảo trận này cùng ngươi những cái đó linh khí có thể chống cự chúng ta nhiều. Ngươi như vậy công kích, xa phương chủ hiển nhiên không nghĩ tới mới mấy năm không thấy. Cái này cam bàn tử thực lực thế nhưng tăng trưởng không ít. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cư nhiên bị đánh một cái. Ngay sau đó nghĩ lại suy nghĩ. Phía bên mình nhiều người như vậy. Tốt như vậy thế lực không cần. Cố tình muốn chính mình đơn đả độc đấu tìm suối quẩy. Kia không phải ngốc sao? Kỳ thật xa phương chủ ý nghĩ như vậy. Cơ hồ là tất cả mọi người ý tưởng. Hiện giờ bọn họ thế đại. Nếu là chen nhau lên. Đối phương mấy người kia liền tính cả người là thiết có thể nghiền mấy cây đinh. Cam bàn tử ha hả nhất tiếu. Đừng lấy là hùng gia không biết suy nghĩ của ngươi. Liền các ngươi những người này. Cái nào không phải ôm tâm tư giống nhau ở cùng hùng gia chơi tâm nhãn. Nhưng là các ngươi mỗi một người đều từng người mang ý xấu riêng. Liền không sợ vọt vào tới sau thứ gì cũng không chiếm được. Còn chết không ít người. Cam bàn tử nói không thể nghi ngờ chọc chúng người ý nghĩ trong lòng. Các tổ chức lớn dẫn đầu người một đám lẫn nhau lẫn nhìn tới nhìn lui. Bọn họ xác thật là làm theo ý mình. Không nói khác, liền nói đứng xa xa một đội ăn mặc bạc áo giáp màu trắng. Cầm trong tay trường thương màu bạc một đội kỵ sĩ bộ dáng ra hòa. Liền minh hiện cùng những người này không giống nhau. Bọn họ một cái trên mặt mang theo một loại thần thánh biểu tình. Nhưng là nhìn về phía tử vong xã Khải Ân cùng Linh Vương Đạt Lạp Thụy thời điểm. Đội kỵ sĩ này liền có vẻ đặc biệt chán ghét. Phảng phất thấy được một bãi làm cho bọn họ ghê tởm cầu như cứt khó chịu. bọn họ là thánh quang đoàn kỵ sĩ đội, cầm đầu là thánh kỵ sĩ Khố Sát. Nhiều năm trước, thánh quang cưỡi sĩ đoàn có 6 danh kỵ sĩ bị tử vong xã người Hố Sát. Đến cái này kết chết thù, hai bên cơ hồ là gặp mặt liền sẽ đánh, gặp mặt liền sẽ đánh, mà một phe khác, đứng một đám ăn mặc áo choàng cao cổ, trên đầu đều mang theo cao cao màu đen mũ người, cầm đầu còn lại là một thân áo đuôi tôm, xứng với áo choàng cao cổ, tóc vàng xóa tung giống như rơm rạ, lại có vẻ cực là có khí chất, một đôi con mắt màu xanh lam mang theo thần sắc kiêu ngạo. Bọn họ cũng là Bắc Âu một cái cường đại nhất lưu tổ chức huyết sắc câu lạc bộ, cầm đầu vị này kêu Cổ Khắc Tước Sĩ. Bọn họ cùng tử vong xã thù hận cũng là nhiều năm trước liền tích lũy được, nhưng là đồng thời bọn họ lại cùng thánh quang cưỡi sĩ đoàn không hợp, cái này hình thành ba cái thế lực chân vạc mà đứng cục diện, mà cùng tử vong xã đứng chung một chỗ có ba gã ăn mặc vải bố áo bào trắng, ngực mang theo giá chữ thập tu sĩ. Bọn họ là người của thánh giáo. Này ba người đều là thánh giáo đại tu sĩ, mỗi một cái đều có được cấp S bên trong đứng đầu chiến lực. Thánh giáo cùng tử vong xã chi gian chưa nói tới hợp nhau, nhưng là mọi người đều là Bắc Mỹ nhất lưu tổ chức. Lúc này nhưng thật ra đứng chung một chỗ, hơn nữa phía dưới còn có cái khác các quốc gia tới rồi cao thủ. Còn có một chút nhị lưu tổ chức bên trong đứng đầu chiến lực. Cứ như vậy 3/5 nứt cục diện, muốn nói mấy cái tổ chức liên thủ đối phó đuổi ma chỗ, thật đúng là không quá có thể. Cho nên Cam Bản Tử mặc dù là phạm chúng giận cái chủng loại kia, so sánh với mấy cái tổ chức ở giữa thù hận, hắn về điểm này chuyện trộm gà trộm chó ngược lại là việc nhỏ. Chỉ là lúc này các tổ chức lớn đều đúng cái này lan tràn mà đến linh khí hết sức tò mò. Mỗi người đều suy nghĩ biết tường thành lúc sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên mới tạm thời có thống nhất mục đích cùng xu thế. Nhưng là tình huống không trong sáng phía trước, không người nguyện ý đi bốc lên cái kia đầu. Chư vị, ta khải ân chuyến này, đại biểu tử thần đại nhân, cho nên có nói mấy câu muốn cùng chư vị trước nói một chút. Khải ân nhìn trên tường thành kiêu ngạo Cam Bản Tử, ý thức được tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Bọn họ tử vong xã liền tính xứng với thánh giáo ba vị đại tu sĩ, giấy mặt thực lực giống như so cái này tổ chức của nó lược cường một chút như vậy, nhưng cũng không dám ra tay trước đối phó Cam Bản Tử. Quỷ biết đuổi ma chỗ có phải hay không còn có cái khác hậu thủ. Lúc này bọn họ nếu là trước đánh nhau, chẳng phải là vô cớ làm lợi Cam Bản Tử. Nghe được Khải Ân đem cái chết thần cấp mang ra ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Khải Ân. Trên thế giới này không người nào dám làm lơ tử thần. Mặc dù là các tổ chức lớn dẫn đầu người, đối mặt tử thần cũng muốn có sở kiêng kỵ. Chỗ lấy tử thần, mỗi người đều muốn nghiêm túc đi nghe. Tử thần đại nhân nói, lúc này đây mục tiêu của chúng ta tự nhiên là phần kia tài nguyên, nhưng là trước mắt cái tình huống này, ta tử vong xã nguyện ý ra tay trước phá rớt tường thành hạ cái ảo trận này, dù cho có chút tổn thất cũng không sao. Sau đó các ngươi đạp thượng đầu tường đem Cam Bản Tử bắt lấy, không biết chư vị ý kiến như thế nào. Khải Ân là thật xem Cam Bản Tử không vừa mắt, huống chi bọn họ tử vong xã A Nhĩ Ba cư nhiên lâm trận phản chiến, thành là Cam Bản người chết, Khải Ân như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Khải Ân lời vừa mới nói xong, cái khác tổ chức còn không có tỏ thái độ, liền nghe được Cam Bản Tử hô to, Khố Sát, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta liên thủ đối phó tử vong xã, ta Cam Bản Tử nguyện ý cầm nhiều năm trước cường tới cái kia cầm vĩnh hằng chi thương còn cho ngươi. Thánh cưỡi sĩ đoàn bên trong thủ lĩnh Khố Sát sửng sốt, trên mặt vừa kéo, ngươi nói đến vĩnh hằng chi thương, Đây quả thực là Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn một cái đau điểm. Nhiều năm trước, đuổi ma chỗ trưởng tòa đơn thương độc mã giết đến Bắc Âu. Từ khố sát trong tay cướp đi vĩnh hằng chi thương. Đến hiện tại, kia khẩu súng còn tại đuổi ma chỗ trong tay. Đây quả thực là khố sát đời này sỉ nhục lớn nhất. Bất quá đây là một kiện mật tân, trừ bỏ khố sát ngoài, cũng không có những người khác biết. Mọi người đều biết khố sát cực thích này thương, rất ít lấy ra tới. Hiện tại hắn trong tay, cầm một thanh phổ thông ngân thương cũng bất quá là tráng tráng thanh thế. Nếu là khố sát lấy ra vĩnh hằng chi thương, kỳ thật lực hiển nhiên lại sẽ tăng cường một nấc thang. Nhưng là loại này mật tân, lại bị Cam Bàn Tử dưới trước công chúng nói ra. Các cái tổ chức nhìn về phía khố sát, ánh mắt không khỏi đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh bỉ. Ha ha, Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn thánh khí cư nhiên bị đuổi ma chỗ người cướp đi. Cái này sự tình khố sát man đã lâu a. Đúng vậy a, khố sát, phía trước như thế nào không nghe nói vĩnh hằng chi thương bị người đoạt đi. Khố sát man đủ sâu a, vĩnh hằng chi thương nhưng là các ngươi Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn tiêu chí. Liền vũ khí đều có thể bị người đoạt đi. Tấm tắc, một đám người có người thấp giọng nghị luận, có người cao giọng thăm hỏi. Tức giận khố sát gò má trắng nõn đều có chút phát tử. Hừ, các ngươi đều đừng tại cái này trang đại đầu. Cổ khác, các ngươi nên ẩn cánh tay khá vậy tại chúng ta đuổi ma chỗ phòng thí nghiệm treo đâu. Chúng ta đang suy nghĩ muốn hay không cầm cánh tay này cắt miếng nghiên cứu. Người giác đến chúng ta cũng làm cái giao dịch như thế nào. Cam Bàn Tử một xem mọi người đều ở kích thích khố sát. Tức khắc cầm đầu mâu lại chỉ hướng về phía huyết sắc câu lạc bộ cổ khắc tước sĩ. Thiên A, nên ẩn cánh tay cũng tại đuổi ma chỗ. Cái này sự tình ta giống như nghe nói qua. Lúc trước vị kia trưởng tòa đi một chuyến Bắc Âu. Tại huyết sắc câu lạc bộ đại náo một hồi. Cầm huyết sắc câu lạc bộ đều thiếu chút nữa lật cả đáy lên trời. Nháo huyết sắc câu lạc bộ lúc ấy giống như điên đuổi tới Hoa Hà. Kết quả vẫn như cũ không công mà về. Ai nghĩ đến hắn cư nhiên cướp đi nên ẩn cánh tay. Cái này đuổi ma chỗ, còn thật không phải cái dễ đối phó. Nghe mọi người nghị luận, cổ khắc tước sĩ một đôi con mắt màu đen nháy mắt ở giữa âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn Cam Bàn Tử. Ngươi dám, ngươi giác đến chúng ta không dám. Cam Bàn Tử không sợ hãi chút nào. Đối đầu gay gắt hận một câu. Tiếp theo vừa nhìn về phía thánh giáo ba vị đại tu sĩ. Thánh Phất Lãng, các ngươi thánh giáo thánh thập tự giá. Cũng trong tay ta, ta đang định đem nó rung rớt đánh cái nhẫn. Các ngươi xem có muốn nghe hay không ta nói một câu. Mọi người nghe xong Cam Bàn Tử nói sau lại là cả kinh. Liền thánh giáo thánh thập tự giá cũng tại đuổi ma chỗ trong tay. Thánh giáo gần đây không phải là truyền thuyết bọn họ chủ là thế ở giữa mạnh nhất sao? Như thế nào liền chính mình thánh thập tự giá cũng bị cướp đi? Cầm thánh thập tự giá rung rớt đánh cái nhẫn. Ngươi đây là cỡ nào đặc sắc tư duy a? Khó có thể tưởng tượng như vậy thần thánh đồ vật bị rung thành nhẫn mang ở trên tay sẽ là một phen. Thế nào hình ảnh? Ba gã ma bào đại tu sĩ bên trong một người râu tóc bạc phơ lão nhân ra mặt một trận trừ trừ. Hướng về phía Cam Bàn Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta chủ thánh quang vinh quang. Ngươi làm nhục như thế ngô chủ thánh khí. Ắt gặp ngô chủ nghiêm trị. Ý tứ này không muốn nghe Hùng gia một câu khuyên. Kia tính, Hùng gia tính cách gì ngươi minh bạch. Đuổi minh cái ngươi liền sẽ thấy ta trên tay nhiều chiếc nhẫn màu bạc. Hùng gia còn cảm thấy màu bạc có điểm hạ giá đâu. Nếu là kim sắc, Hùng gia liền sẽ mang theo. Cam Bàn Tử căn bản không để ý Thánh Phất Lãng có bao nhiêu sinh khí. Chỉ lo tự mình nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.